Vũ Thần Chúa Tể, chương 3092, Lão Bằng Hữu Khí Tức. Góc truyện audio.com, Kim Ô Thái Tử bọn họ sau khi rời đi Tần Trần lúc này xuất thủ, ầm ầm, xa xa một cái cấp thánh chủ thánh mạch cùng với rất nhiều thiên thánh thánh mạch đều bị Tần Trần cầm bắt lên, thu lấy đến Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp trong trước tại Tử Tiêu Đâu xuất cung trong đại điện Tần Trần phát hiện một cái thánh chủ thánh mạch, hắn vẫn chưa hoàn toàn hấp thu hết, còn dư lại nửa cái cũng đã bước vào đến thiên thánh hậu kỳ bá chủ cảnh giới, hiện tại tính cả cái này thánh chủ thánh mạch tức khắc Tần Trần Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp trong thì có một cái rưỡi thánh chủ thánh mẹ trùng ông. Đồng thời Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp trong còn có nguyên bản tầm bổ vạn giới ma thụ non nửa cái Diêm La thánh chủ thánh mạch cộng lại Tần Trần trên thân thánh chủ thánh mạch số lượng cơ hồ tiếp cận 2 cái. Đây tuyệt đối là một cái nghịch thiên con số lớn, coi như là một ít phổ thông thánh chủ cũng chưa chắc có thể lấy ra 2 cái thánh chủ thánh mạch. Bất quá Tần Trần còn ngại không đủ. Hắn cường thế xuất thủ, đã sớm đối này yêu ma giới trong viễn cổ thánh mạch giải khai rõ ràng, chỉ một thoáng, vô số viễn cổ thánh mạch tụ tập tới, tại Tần Trần bên cạnh tạo thành thánh mạch nơi cuối cùng hội tụ đến Tần Trần Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp trong. Mãi đến thiên giới thí luyện thông đạo sắp đóng thời điểm Tần Trần mới dừng lại xuất thủ. Tần Trần người trẻ tuổi chúng ta là thời điểm rời khỏi. Đại Hắc Miêu lúc này nói ra, hừm, không sai biệt lắm. Tần Trần gật đầu, Tần Ma đã được đến vạn linh ma tôn ý chí tự nhiên hiểu, một khi thiên giới thí luyện chi địa đóng, như vậy hắn liền không cách nào rời khỏi này yêu ma giới. Các ngươi, đều trở lại mỗi cái trong thế lực đi đi. Tần Trần hướng về phía Diệu Diệt Phủ cùng Tử Ma Tộc cùng với Thánh Ma Tộc một ít thiên kiêu nói ra, này chúng thiên kiêu đã bị Tần Trần khống chế, đương nhiên sẽ không ngỗ nghịch Tần Trần quyền uy trong nháy mắt xoay người rời đi. Bọn họ trở lại Diệu Diệt Phủ Tử Ma Tộc cùng Thánh Ma Tộc sau, sẽ trở thành Tần Trần hiểu biết, thay Tần Trần làm việc thu thập tình báo. Về phần các ngươi, trước vào ta trên thế giới đến đây đi. Tần Trần giơ tay lên, lại đem Diệu Vô Danh, Đồ Ma Vũ cùng Linh Nguyên Tam Đại nửa bước thánh chủ cao thủ thu vào Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp trong, đương nhiên, Tần Ma cũng tiến vào Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp trong. Tần Trần người trẻ tuổi, ngươi, Đại Hắc Miêu nghi hoặc, đem bọn nó giữ ở bên người, bản thiếu còn có khác công dụng. Tần Trần đây là không dự định để cho bọn họ rời đi, tuy là bọn họ trở lại mỗi cái thế lực có thể cho Tần Trần mang đến một ít giúp đỡ thế nhưng, bọn họ dù sao đều là các đại thế lực cao cấp nhất thiên kiêu, lần này sau khi trở về, nhất định sẽ thụ đến cao tầng tiếp kiến, chủ yếu nhất là Tần Trần lưu lại bọn họ còn có khác công dụng. Sau một lát Tần Trần trở lại Mộ Dung Băng Vân nơi ở Tần Trần, ngươi cuối cùng trở về. Mộ Dung Băng Vân chứng kiến Tần Trần có một ít oán cả giận nói, bất quá trong giọng nói cũng là thở phào một cái. Ngươi lại còn sống, Tần Trần cười nói câu, ngươi, Mộ Dung Băng Vân tức đến mặt đều tái, hóa ra Tần Trần là thả nàng chờ chết ở đây sao? Ha ha, không ra nói đùa, góc truyện audio.com, Tần Trần giơ tay lên, liền đem Mộ Dung Băng Vân thu vào Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp trong, người nữ nhân này tuy là trước đây đáng ghét nhưng dù sao giúp qua thiên tuyết cùng như nguyệt, với lại từng trải nhiều như vậy, Tần Trần ngược lại đối Mộ Dung Băng Vân cảm quan có một ít cải biến, ít nhất dọc theo đường đi đối phương không có đùa giỡn cái gì yêu thiêu thân. Đương nhiên quan trọng hơn là Tần Trần đối Mộ Dung Băng Vân cũng có tính toán khác. Làm xong đây hết thảy, Tần Trần một lần nữa hướng yêu ma giới trong ma uyên chỗ lao đi. Tại ma uyên phụ cận một chỗ thiên thánh thánh mạch tình trạng, ma tạp lạc cùng khô lâu đà chủ chính cẩn thận từng ly từng tí hấp thu này viễn cổ thánh mạch khí tức trên người hai người ma khí, bộc phát hùng hậu tuy là đi tới nơi này yêu ma giới trong chỉ có quá ngắn thời gian, nhưng hai người thiên phú cũng không tệ, lại thêm trước tại thần cấm chi địa thanh tẩy cùng với cường đại như vậy viễn cổ thánh mạch tầm bổ, lúc này ma tạp lạc cùng khô lâu đà chủ trên thân lực lượng cũng đều đã bước vào đến địa thánh đỉnh phong tình trạng. Như vậy tốc độ đối với hai người mà nói đã là cực nghịch thiên, nhưng so sánh này yêu ma giới trong yêu ma kinh khủng, ma tạp lạc cùng khô lâu đà chủ là cẩn thận từng ly từng tí, không có chút nào có dũng khí phóng xuất ra bất kỳ khí tức gì, rất sợ làm cho một cái yêu ma trực tiếp liền thôn hai người bọn họ. Các ngươi nói, Hắc Miêu tiền bối cuối cùng đi nơi nào? Nơi này khủng bố như vậy, Hắc Miêu tiền bối có thể hay không xảy ra sự cố à, khô lâu đà chủ có một ít lo nghĩ nói ra. Ai, nghĩ không ra thiên giới dĩ nhiên là một cái địa phương kinh khủng như vậy, cũng không biết Trần Thiếu hắn tại thiên giới cuối cùng cần cái gì để ngươi cảm thụ được không có, bên ngoài hơi thở kia quá kinh khủng, tùy ý một chút đều có thể nghiền ép chúng ta. Ma Tạp Lạp cũng là lo lắng, ta có thể không cảm giác được sao, khô lâu đà chủ lui lui thân thể, Hắc Miêu tiền bối luôn luôn không đáng tin cậy, không có treo ở nơi này đi. Vậy phiền toái, hừm, thật là có một ít không đáng tin cậy, Ma Tạp Lạp gật đầu. Hai người các ngươi, nói ai không đáng tin đây? Đột nhiên, nhất đạo tức giận thanh âm vang lên, hư không lóe lên, Đại Hắc Miêu xuất hiện tại trước mặt hai người. Hắc Miêu tiền bối, ngươi trở về. Ma Tạp Lạp cùng Khô Lâu Đà chủ trong nháy mắt ngạc nhiên mừng rỡ. Khái khái, cái kia, ban nãy ngươi là nghe lầm. Ha ha, đúng vậy, chúng ta nhưng không nói gì. Ma Tạp Lạp cùng Khô Lâu Đà chủ đều lúng túng nói. Thật sao, ta cũng nghe đến, các ngươi tại nói Đại Hắc Miêu không đáng tin cậy. Nhất đạo tiếng cười khẽ tại trong sơn động này vang tới, thanh âm quen thuộc, để cho Ma Tạp Lạp cùng Khô Lâu Đà chủ trong nháy mắt khiếp sợ dại ra ở Trần Thiếu. Hai người kích động xoay người, âm thanh run rẩy, liền thấy nhất đạo thân ảnh quen thuộc huyền phù tại trước mặt bọn họ, không phải Tần Trần còn có thể là ai. Rõ là Trần Thiếu, Ma Tạp Lạp cùng Khô Lâu Đà chủ liều mạng xoa bản thân con mắt, biểu tình kia giống như là khó có thể tin một dạng, khiếp sợ không gì sánh nổi. Giờ khắc này, hai người có loại hạnh phúc đến muốn bạo tạc cảm giác. Hai người các ngươi vẫn là như cũ. Tần Trần cười, chứng kiến Ma Tạp Lạp cùng Khô Lâu Đà chủ, nội tâm tràn ngập ấm áp, chỉ có chứng kiến bên cạnh mình người, hắn mới sẽ như thế ấm áp. Bây giờ còn dám nói bổn hoàng không đáng tin cậy sao? Góc truyện audio.com, Đại Hắc Miêu kiêu ngạo nhìn Ma Tạp Lạp cùng Khô Lâu Đà chủ, hừ hừ nói. Chúng ta cũng biết Hắc Miêu tiền bối ngươi nhất thần minh anh vũ. Đi thôi, chúng ta trở về. Thời gian khẩn cấp Tần Trần cũng không kịp cùng Ma Tạp Lạp còn có Khô Lâu Đà chủ giải thích quá nhiều, trực tiếp đem hai người cùng với bên cạnh hai người viễn cổ thánh mạch thu hồi, hấp thu. Vào đến Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp trong, sau đó thân hình thoát một cái, sẽ đến kinh khủng Ma Uyên trước đó. Đây chính là đi tới Thiên Vũ Đại Lục thông đạo sao? Tần Trần thi thào, hắn đúng là muốn thông qua này Ma Uyên thông đạo trở lại Thiên Vũ Đại Lục mà cũng không phải trở lại Quảng Hàn Phủ trong. Theo Thiên Vũ Đại Lục đi tới thiên giới, phương pháp có rất nhiều, nhưng là từ thiên giới trở lại Thiên Vũ Đại Lục là quá khó, hiếm có một cái như vậy khả năng, Tần Trần tự nhiên không muốn buông tha. Vù vù, mà ở Tần Trần đang chuẩn bị tiến vào Ma Uyên lúc Tần Trần bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía xa xa chân trời, đó là ma giới thông đạo chỗ. Tần Trần người trẻ tuổi, ngươi làm sao? Đại Hắc Miêu nghi hoặc. Ta giống như cảm thụ được hai cổ khí thức quen thuộc tiến vào ma giới trong thông đạo, dường như là hai cái lão bằng hữu. Tần Trần thi thào, sau đó, hắn quay đầu trong con ngươi nổ bắn ra tinh mang, thân hình thoát một cái, liền tiến vào đến phía trước Ma Uyên trong thông đạo. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắt Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.